Tiên ma đồng tu, chương 827, Phật quan một chén nước, 48.000 trùng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Kim Chính đạo tứ đại đứng đầu. Huyền Thiên Tông Tông chủ Càn Khôn Tử, Thương Vân Môn Môn chủ Ngọc Cơ Tử, Phiêu Miễu các chủ quan Thiếu Cẩm. Cuối cùng một vị chính là già Diệp Tự chủ trì Không Nguyên Đại Sư. Với tư cách đương kim già Diệp Tự tứ đại thần tăng đứng đầu, Không Nguyên Đại Sư tại nhân gian địa vị có thể nói là không phải chuyện đùa. Là cái loại này phàm nhân thấy, sẽ quỳ xuống cúng bái cao nhân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên bọn người là Thương Vân Môn tiểu bối. Tại cấp bậc lễ nghĩa thượng tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Đi vào Đại Hùng Bảo Điện trước. Mỗi người cũng sửa sang lại y quan. Đem đầu tóc cũng cho vuốt thẳng. Mới vừa rồi còn vui vẻ biểu lộ. Giờ phút này toàn bộ biến mất. Vẻ mặt nghiêm túc. Để tránh mất cấp bậc lễ nghĩa, đi vào đại điện, thấy ba vị mặc tử kinh áo cà sa khoanh chân ngồi ở Đại Hùng Bảo Điện trên bồ đoàn. Đối mặt cửa chính, phía sau là cao lớn Phật Tổ Kim Thân Pháp Tướng. Hai bên là Văn Thù Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát Kim Thân Pháp Tướng. Cực lớn đại điện hai bên, còn có rất nhiều đao trong tay Xiên Côn Bổng La Hán Kim Thân. Có chút La Hán biểu lộ dữ tợn, tựa như địa ngục ác quỷ, làm cho người sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám người ngay ngắn hướng bái phục trên mặt đất. Đỗ Thuần mở miệng nói, vãn bối Thương Vân Môn đệ tử Đỗ Thuần, tham kiến Không Nguyên sư thúc, Không Ngộ sư thúc, Không Kiến sư thúc, chính đạo các môn phái đồng khí liên chi. Cùng thế hệ có thể sư huynh đệ tương xứng. Cho nên Đỗ Thuần mở miệng xưng Không Nguyên, Không Ngộ, Không Kiến ba người là sư thúc. Cái này cũng không có gọi sai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Tứ đại thần tăng ngoại trừ Không Minh Đại Sư bên ngoài. Mặt khác ba vị đều tại này. Không Nguyên Đại Sư chắp tay trước ngực, khẽ gật đầu, nói, các vị đường xa mà đến, tiểu tự đơn sơ, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, kính xin chư vị thứ lỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mọi người vội vàng nói, Đại Sư khách khí. Không Nguyên Đại Sư hỏi thăm thoáng một phát vừa mới phân biệt bất quá 5 ngày Ngọc Cơ Tử đám người tình huống. Đỗ Thuần cũng đều là trả lời, tại đây ba vị thần tăng trước mặt, không ai dám làm can, mà ngay cả Diệp Tiểu Xuyên cũng cúi đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giới không tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đi đến Không Nguyên Đại Sư bên người, thấp giọng nói vài câu. Không Nguyên Đại Sư sững sờ, nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, sau đó đối giới không nói. Giới không, ngươi an bài thoáng một phát, nhượng chư vị sư điệt tại Tu Di Sơn sống thêm mấy ngày. Không thể lãnh đạm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới không chắp tay trước ngực, nói, là, sư phụ, mọi người đứng dậy bái biệt ba vị đại sư. Chu Trường Thủy đám người một mực cúi đầu, đi ra phía sau mới cảm thấy, bọn hắn đều không có tới kịp liếc mắt nhìn cái này Đại Hùng Bảo Điện bên trong trang trí. Đấm đủ bỗng nhiên ngực, hô to đáng tiếc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa ra tới, phát hiện thiếu đi hai người. Dương Thập Cửu ngạc nhiên nói, tiểu sư huynh cùng Vân sư tỷ đâu? Mọi người nhìn hai bên một chút, quả nhiên không nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, lúc này. Giới không theo Đại Hùng Bảo Điện đi ra, nói, chư vị không cần phải lo lắng. Gia sư có chuyện cùng với Diệp Thí Chủ cùng Vân Thí Chủ nói. Chư vị trước theo đến xương phòng A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người tuy nhiên khó hiểu trong đó hàm nghĩa, nhưng nghĩ đến có lẽ không có gì đại sự. Chỉ có một độc để lại Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U. Điều này làm cho trong lòng của mỗi người đều có chút nghiền ngẫm. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, giờ phút này chỉ còn lại 5 người. Chính là Tam Đại Thần Tăng cùng Diệp Tiểu Xuyên. Vân Khất U, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không Nguyên Đại Sư mặt mỉm cười nhìn xem trước mặt hai người trẻ tuổi. Nói, hai vị thí chủ, vừa rồi giới không cùng lão nạp nói. Hai vị đối tệ tự mỗi người một vẻ hang đá rất cảm thấy hứng thú. Xem ra hai vị thí chủ đã phát hiện hang đá bên trong này hai cái cùng các ngươi hai người hầu như giống nhau như đúc thạch điêu đi à nha. Diệp Tiểu Xuyên hơi kinh hãi. Nhịn không được nhìn thoáng qua bên người Vân Khất U, thấy Vân Khất U cũng là khuôn mặt kinh ngạc nghi hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hồi lâu, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới nói. Kính xin Đại Sư giải thích nghi hoặc. Không Nguyên Đại Sư nói. Các ngươi trên người Vô Phong kiếm, cùng Trảm Trần kiếm lai lịch, các ngươi cũng hiểu biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả là thế. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm âm thầm nói thầm một tiếng. Xem ra biết rõ Trảm Trần cùng Vô Phong tầm đó nguyền rủa. Cũng không phải chính mình hai người cộng thêm Huyền Anh. Phật môn vậy mà cũng hiểu biết việc này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên Không Kiến Đại Sư mở miệng nói. 10 năm trước. Lão nạp tiến về trước Thương Vân môn quan sát quý phái đệ tử trẻ tuổi đấu pháp. Liền nhìn ra Diệp thí chủ kiếm trong tay chính là nhân gian thất truyền hơn 6.000 năm thần binh Vô Phong. Chuôi này thần kiếm cùng Vân thí chủ trong tay Trảm Trần. Chính là một đôi gút mắc không nhẹ. Ân oán sâu đậm túc duyên song kiếm. Các ngươi hai người với tư cách này song kiếm cuối cùng cả đời truyền nhân. Chắc hẳn vô cùng rõ ràng song kiếm ở giữa nguyền rủa a. Lúc này đây Bắc Cương chỉ sợ cũng cùng song kiếm có quan hệ a. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới như thế chuyện bí ẩn nhi. Những thứ này đại sư vậy mà biết được. Nhịn không được thay đổi sắc mặt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói. Đại sư minh giám. Không biết đại sư là từ gì biết được. Vãn bối còn tưởng rằng biết rõ này song kiếm bí mật. Chỉ có ta cùng với Vân Sư tỷ hai người. Không Nguyên Đại Sư ba người hai mặt nhìn nhau. Sau đó đều là cười cười. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không Nguyên Đại Sư nói. Này song kiếm bí mật. Tại nhân gian đã thất truyền nhiều năm. Lão nạp đám người tự nhiên là không biết. Thế nhưng 10 năm trước Vô Phong xuất thế, đến cùng hay là kinh động đến một số người. Trong đó có tệ tử một vị bế quan nhiều năm lão tiền bối. Lão nạp đám người cũng là nghe vị kia lão tiền bối nói. Thế mới biết Vô Phong cùng Trảm Trần song kiếm tầm đó. Có một loại vi diệu liên hệ, theo vị kia lão tiền bối nói. Song kiếm thân kiếm chữ khác trên đồ vật. Chính là Nam Cương thất truyền nhiều năm Quỷ Vân Văn. Hôm nay có thể lý giải đọc lên Quỷ Vân Văn chỉ sợ chỉ có Bắc Cương tinh linh tộc Đại Tế Ti. Vị kia lão tiền bối tại 10 năm trước liền ngờ tới các ngươi hai người nhất định sẽ tới đây. Cũng nhất định sẽ phát hiện mỗi người một vẻ hang đá bên trong bí mật. Vân Khất U bỗng nhiên nói. Không biết đại sư trong miệng nói cái vị kia lão tiền bối. Thế nhưng quý phái Vô Tướng Thần Tăng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba vị đại sư không có gì ngoài ý muốn, đều là khẽ gật đầu. Tính toán là thừa nhận Vân Khất U suy đoán. Vân Khất U nói, không biết vô tướng thần tăng còn có nói cái gì muốn chỉ điểm chúng ta hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không Ngộ đại sư ha ha cười cười, đối Không Nguyên nói, sư huynh, người cái này truyền lời người đã chờ đợi 10 năm. Hôm nay tính toán là công đức viên mãn, nói cho hai vị tiểu thí chủ a. Không Nguyên gật đầu, nói, vô tướng sư thúc quả thật có lời nói, nhượng lão nạp truyền cáo nhị vị, chỉ có 10 cái chữ, Phật quan một chén nước, 48,000 trùng, A-di-đà Phật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cũng sửng sốt. Vô tướng thần tăng như thế nào cũng học người chơi đoán đố a, hắn nói. Đại sư, vãn bối ngu dốt, vô tướng thần tăng những lời này rốt cuộc là gì hàm nghĩa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không Nguyên đại sư lắc đầu nói, lời ấy chính là ngã Phật nhà một câu thiền lời nói. Lão nạp lúc ấy cũng có chút nghi hoặc, bất quá vô tướng sư thúc nói, đều muốn cởi bỏ vô phong cùng trảm trần 9,900 năm ân oán. Nhất định phải từ nơi này câu nói vào tay. Nếu như các ngươi thật sự là ứng kiếp chi nhân, hội tìm hiểu trong đó hàm nghĩa. Diệp Tiểu Xuyên lại hỏi thăm một ít về song kiếm chuyện này. Kết quả ba vị đại sư biết rõ đấy cũng không nhiều. Hỏi mỗi người một vẻ hang đá những cái. Kia thạch điêu, đã chiếm được đáp án cùng giới không nói không sai biệt lắm. Thạch điêu là từ ngũ đài sơn phía sau núi một chỗ ma nhai khắc đá thượng vẽ mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương Diệp Tiểu Xuyên hỏi giới không lúc trước nói, tại ngũ đài sơn khắc đá trên có một đoạn văn tự là cái gì lúc? Không Nguyên đại sư hay là câu nói kia? Phật quan một chén nước, 48,000 trùng. Cái này một ít Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U mới làm minh bạch. Những lời này không phải vô tướng đại sư muốn truyền đạt. Cái này 10 cái chữ phải là lúc trước khắc vào ngũ đài sơn ma nhai thời khắc thượng văn tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.